5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, tổ đội kẹp bé con. Cùng đi tranh tài a. Ba ba, cái này cho ngươi, Tô Thần cầm lấy hôi sắc gấu nhỏ đưa cho Lục Thương Thành. Lại đem màu vàng bọt biển bảo bảo cho Ninh Điềm Điềm. Cuối cùng đem con thỏ nhỏ cho Trương Mỹ Huệ. Con thỏ nhỏ xinh đẹp nhất, nãi nãi cũng xinh đẹp nhất, chúng ta thần thần cũng lợi hại nhất a. Tạ ơn thần thần, Trương Mỹ Huệ cười không ngậm mồm vào được. Lúc đầu nhỏ con dối nàng là không ưa thích, nhưng là cháu trai đưa quà của mình, đó chính là bảo bối a. Ngay lập tức cũng không nỡ thả túi sách bên trong, một mực nâng ở trong tay. Xa xa Lục Thương Ẩn cùng Lục Nguyên Anh đều có chút ghen ghét. Ba ba, thần thần còn chơi, nãi thanh nãi khí thanh âm lập tức gây nên người chung quanh chú ý. A, là thần thần, đúng thế, thần thần thế mà đến cửa hàng. Ông trời của ta, thần thần ba ba cũng quá đẹp trai đi. Rất đẹp trai tốt man a, mấy nữ hài tử chính phạm hoa si đâu. Bả vai liền bị quay một cái, không có ý tứ quấy dày một cái. Các ngươi là thần mẹ a? Đúng thế, a, ngươi xem một chút video này. Một phút sau, nhóm chúng ta thần thần nói không sai. Thần thần là chúng ta, thần cha là thần mẹ nó. Tuyệt phối, đúng, ai dám ngấp nghé thần cha Phạm Hoa Si, chính là chúng ta công địch. Hết thảy phá hư thần thần gia đình tốt đẹp, đều là địch nhân, nhóm chúng ta thần thần manh manh đát, nhìn xem bàn chân nhỏ đệm, thần thần thật là lợi hại a. Lại bắt lấy, Lục Nguyên Anh nhìn những này tiểu cô nương hưng phấn sức lực cũng đầy tâm vui vẻ. Hắn ho khan hai tiếng, hai cái tiểu cô nương, vừa rồi cảm ơn các ngươi a, ta đi tìm nhà ta thần thần. Nhóm bên trong gặp a. Nói xong Lục Nguyên Anh đem mũ gỡ xuống, sau đó hóp lưng lại như mèo đi qua. Thần thần, nhìn xem ai tới rồi. Tô Thần chính ngồi cạnh cầm cá heo nhỏ đâu. Quay người lại liền nhìn thấy Lục Nguyên Anh. Tiểu gia hỏa vui vẻ liền lao tới. Tằng gia gia, ta sát, gia gia của ta làm sao cũng tới. Loại này địa phương, cái gì loại này địa phương? Nhà chúng ta cửa hàng vẫn là rất an toàn tốt a. Đúng đúng đúng, gia gia của ta cũng đi. Ta, Lục Thương Ẩn nói liền vọt tới. Thần mẹ nhóm bên trong hai cái cô nương thật ngây ngẩn cả người. Thật lâu, ông trời của ta, thật sự là thần thần Tằng gia gia. Đúng thế, nhóm chúng ta thế mà cùng Tằng gia gia cùng một chỗ nhìn trộm thần thần. A, hình tượng a, không đúng không đúng, mau để cho chủ nhóm đem Tằng gia gia phóng xuất a. Bên cạnh có cô nương hồ nghi nhìn chằm chằm, kích động hai người, các người chẳng lẽ cũng là thần thần thân thích? Đúng, nhóm chúng ta là thần mẹ. Đám người ngoặc kép, Lục Nguyên Anh mặc dù già, nhưng trên tay có sức lực, một cái ôm lấy Tô Thần còn lắc lư hai lần. Tiểu gia hỏa ha ha ha tiếng cười không ngừng. Tằng gia gia, cá heo nhỏ cho ngươi. Các loại buông xuống về sau, Tô Thần lúc này mới hiến vật quý đem cá heo nhỏ đưa cho Lục Nguyên Anh. Tạ ơn thần thần, Tằng gia gia rất ưa thích cá heo nha. Lục Thương Thành lại nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Tiểu Trương về sau gật đầu, thấp giọng, gia gia, sao ngươi lại tới đây? Đúng vậy nha cha. Thân phận của ngài sao có thể đến cửa hàng đâu. Trương Mỹ Huệ bất đắc dĩ. Lục Nguyên Anh tức giận dậm chân. Các ngươi có thể đến ta vì cái gì không thể tới. Hừ, ta đến xem ta Tằng tôn các ngươi quản được sao. Cái này rõ ràng một bộ vô lại tư thế. Quả thực nhường Trương Mỹ Huệ bọn người im lặng. Lục Thương Thành lập tức phát gọi điện thoại thông chi. Cúp máy nhìn bị gia gia ôm vào trong ngực xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thần thần. Không khỏi thả lỏng trong lòng. Cũng thế, có thần thần đây này. Gia gia, tiểu gia hỏa bị xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra đều có chút biến hình. Gia gia, thần thần còn muốn bắt bé con. A, bắt bé con a. Lục Nguyên Anh có chút không nỡ buông ra tiểu gia hỏa. Bé con thật nhiều, thần thần cũng tốt ưa thích. Tiểu gia hỏa nói cộc cộc cộc chạy đến kẹp máy búp. Bê phía trước, phát hiện không có tiền xu, vội ngẩng đầu mong đợi xem chạm lấy Thương Thành. Tằng gia gia đến, Tằng gia gia có tiền. Lục Nguyên Anh vội vàng đem Lục Thương Thành chen đến đi một bên. Hướng về phía Mã Hai Triều quét một cái, trực tiếp đánh 100 khối tiền. Hoa lạp lạp lạp tiền xu hướng xuống. Thần thần ngạc nhiên kêu một tiếng, vội cúi người dùng tay nhỏ bắt. Tằng gia gia, cho, nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt. Ai tốt, thần thần, chúng ta cùng một chỗ bắt. Lục Thương Thành 10 điểm bất đắc dĩ. Sau đó một thanh âm liền truyền tới. Gia gia, lão đại, mẹ, bá mẫu, ngay sau đó là nhảy cẫng âm điệu. Thần thần, Lục Lục thúc thúc đến bồi ngươi chơi có được hay không? Lục Lục thúc thúc kẹp bé con lợi hại nhất. Đám người quay đầu xem xét, rõ ràng là Lục Thương Ẩn cùng Vương Thông Thông. Vương Thông Thông giờ phút này cũng giơ tay. Thần thần, Thông Thông ca ca kẹp bé con cũng rất lợi hại. Lục Lục ca ca, Thông Thông ca ca, tiểu gia hỏa nắm lấy tiền xu nhào tới. Sau đó đem tiền xu thả ba lô nhỏ bên trong. Tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của bọn hắn. Thần thần chơi đu dây. Tốt lắm, thần thần nắm chắc nha. Lục Thương Ẩn cùng Vương Thông Thông phối hợp ăn ý. Tề lực hướng mặt trước hất lên. A a a, Tằng gia gia, thần thần bay lên á. Nãi nãi mau nhìn, thần thần đang bay. Trong đám người sớm có điện thoại dựng thẳng vỗ video. Mọi người thấy hình tượng này hiểu ý cười một tiếng. Thần thần còn muốn kẹp bé con. Tiểu gia hỏa đu dây đãng vài chục cái. Rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống hàng này kẹp máy búp bê bên trên. Đến, thúc thúc cùng ngươi, còn có Thông Thông ca ca. Tiểu gia hỏa quay đầu xem ba ba. Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Ba ba cũng bồi thần thần chơi. Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm ngay lập tức nhấc tay. Nhóm chúng ta cũng bồi thần thần chơi. Mấy người xếp thành một hàng. Tiểu gia hỏa có chút nghiêng đầu phát hiện sau lưng bất chi bất giác tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn an an tĩnh tĩnh nhìn xem. Cùng tự mình bảo trì 2 mét cự ly. Sau đó giơ điện thoại. Ca ca tỉ tỉ thúc thúc a di tốt. Tiểu gia hỏa đánh 017 chào hỏi. Thần thần vãn tốt nhất nha. A thần thần đánh với ta chào hỏi. Thật hạnh phúc. Thần thần tốt nhu thuận nha. Tốt manh, ta muốn qua hít thở. Quá đáng yêu a. Nhưng mà các loại những này thần mẹ kịp phản ứng. Tô thần đã chuyển qua cái đầu nhỏ. Tằng gia gia, ba ba, Lục Lục ca ca, Thông Thông ca ca. Nãi nãi, thím chồng, nhóm chúng ta cùng đi tranh tài đi. Thần thần, nhóm chúng ta cùng một chỗ tranh tài. Xem ai kẹp bé con nhiều. Thần thần đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3, bắt đầu. Nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Một loạt đại nhân chỉnh tề nhất trí đong đưa tay cầm. Tiểu gia hỏa đệm lên mũi chân. Lúc này mới phát hiện không có ba ba ôm với không tới. Gấp không ngừng giơ chân. Vẫn là tiểu Trương tay mắt lanh lẹ. Bước lên phía trước đem tiểu gia hỏa ôm. Thần thần, đến. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu gia hỏa cảm tạ xong vội vàng đem tay nhỏ đặt ở tay cầm bên trên. Đông, một thanh âm vang lên. Hoa, thần thần bắt được tiểu Trương cá. Tô thần nhảy cẫng thanh âm vang lên. Lục Nguyên Anh vui không ngậm miệng được. Thần thần xem, Tằng gia gia bắt được con thỏ nhỏ. Trương Mỹ Huệ cũng kinh hỉ. Thần thần, nãi nãi bắt được con mèo nhỏ nha. Mấy người còn lại nhìn lẫn nhau. Lục Thương Thành nhíu mày nhìn một chút Lục Thương Ẩn cùng Vương Thông Thông. Đã nói xong kẹp bé con rất lợi hại đâu.